Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 822, nữ nhân liền nên nũng nịu ba. Bởi vì ngươi đáng yêu a, Lâm Sở Sở cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ. Đưa tay tại nàng phấn nộn trên mặt bóp một cái. Tiểu thỏ bưng bít lấy bản thân mặt, một mặt chấn kinh thần sắc nhìn xem nàng. Đừng nhìn như vậy ta. Trách không có ý tứ. Lâm Sở Sở mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, trên mặt nhưng không có một tia không có ý tứ thần sắc bày ra. Bạn trai ngươi đi, xác thực rất không tệ. Từ vừa rồi hắn vào nhà trong nháy mắt đó, ta liền coi trọng hắn. Ô hô, ngươi đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Ta lại không có ý định đoạt bạn trai ngươi. Giống cái kia loại người, muốn đem hắn đem tới tay, muốn tốn sức quá lớn. Ta làm gì vì hắn một cây như vậy cây? Lãng phí ta du tẩu cùng mảng lớn rừng rậm bên trong cơ hội tốt. Tiểu thỏ nghe nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy mình có chút choáng. Nàng đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì nha? Ta biết ta nói những lời này nghe có chút kỳ quái. Bất quá ta chính là không quen nhìn bạn trai ngươi đối đãi như vậy ngươi bộ dáng. Lâm Sở Sở vòng quanh tiểu thỏ không ngừng đi lề bước, rốt cục cũng ngừng lại. Nàng đứng ở tiểu thỏ trước mặt, cúi đầu nhìn xem nàng, khóe môi ôm lấy vẻ mỉm cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút bạn trai ngươi trên mặt cái kia lạnh như băng thần sắc lập tức hòa tan là cái dạng gì? Cái này, không dễ dàng như vậy a. Tiểu thỏ có chút chần chờ hướng lấy Lâm Sở Sở nói ra. Hắn này cũng tức giận cả ngày. Sợ cái gì? Ngươi dựa theo ta nói được làm. Hắn khẳng định liền không tức giận. Lâm Sở Sở hướng về tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, giảm thấp thanh âm nói. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trước mắt Lâm Sở Sở giống như một đầu phun lưỡi độc xà. Liều mạng dẫn dụ nàng đi ăn vườn địa đàng bên trong quả táo. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tiểu thỏ nhịn không được hướng về sau lui một bước, một mặt cảnh giác nhìn xem nàng. Bởi vì ta cảm thấy ngươi đáng thương, ngồi ở bạn trai ngươi bên người bộ dáng thực sự làm cho đau lòng người. Lâm Sở Sở hướng về nàng sán lạn cười một tiếng. Không đợi tiểu thỏ kịp phản ứng, nàng thoa màu đỏ tươi sơn móng tay tay đã nắm được tiểu thỏ cái cằm. Sau đó cúi đầu xuống, liền tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên hôn một cái. Tiểu thỏ lập tức liền chấn kinh rồi. Nàng lại bị một nữ nhân cho hôn. Nàng lần đầu tiên trong đời bị nữ nhân cho hôn a. Đừng nhìn ta như vậy. Dung mạo ngươi đáng yêu như thế, lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vạn nhất ta đối với ngươi động lòng, coi như phải nghĩ biện pháp đem ngươi từ bạn trai ngươi bên người đoạt tới. Lâm Sở Sở nhìn xem. Tiểu thỏ một mặt chấn kinh thần sắc, không nhịn được cười một tiếng. Thẳng người lên nói. A, ngươi đại khái lần thứ nhất bị nữ nhân hôn a. Không quan hệ, quen thuộc liền tốt. Quen thuộc cái gì? Chẳng lẽ ngươi về sau còn muốn hôn ta? Tiểu thỏ lập tức hướng về sau lui mấy bước, một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem nàng. Lâm Sở Sở phốc phốc một tiếng bật cười. Tốt rồi tốt rồi, đùa ngươi chơi. Ta đối với nam nhân hứng thú vẫn là so đối với nữ nhân hơi lớn một chút. Lại nói Hạ Phong đối với ta cũng không sai. Tạm thời ta còn không muốn đem hắn đổi đi. Tiểu thỏ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi xem một chút, nhiều như vậy xinh đẹp. Lâm Sở Sở hai tay đỡ lấy tiểu thỏ bả vai, để cho nàng ngẩng đầu nhìn trong gương bản thân. Nàng nguyên bản là phấn nộn cánh môi, bởi vì mới vừa rồi bị Lâm Sở Sở hôn một cái mà cọ chiếm hữu nàng son môi. Như vậy xem xét càng hồng nhuận, lại hợp với nàng cặp kia thủy nhuận nhuận đôi mắt, thoạt nhìn vậy mà so bình thường càng bằng thêm một phần Sở Sở động lòng người khí chất. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.